Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 662, cơ gia người tới. Quán trà bên trong, lòng bát ba người ăn không ngừng, thỉnh thoảng nghe một chút Nguyệt Trung Thu mấy người nói chuyện. Thân ngẩn bên ngoài, đám người vây xem, lại không thể bình tĩnh, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Chúng ta là tới làm gì? Bọn họ là bắt đầu ăn sao? Đây không phải là vạn linh chi tử tọa kỵ sao? Đệ nhất phòng đấu giá không những không giúp hắn báo thù, ngược lại cùng ác đồ ăn chung lên. Đám người không dám tin vào hai mắt của mình, kinh dị nhìn xem mấy tên tuyệt thế cường giả. Sư tôn, mở miệng là hung hăng áo thanh niên, một đôi mắt sắc bén như đao, ở Nguyệt Trung Thu bọn người trên thân đảo qua, nhịn không được hỏi, lui ra. Trần lão mở miệng, không đợi hắn nói xong, ngữ khí rất trầm thấp, không thể nghi ngờ, thanh niên ánh mắt lấp lóe, vừa vặn cùng nhìn tới Nguyệt Trung Thu liếc nhau một cái, hừ lạnh một tiếng rút lui, liệt đồ không nên thân, mong rằng công tử rộng lòng tha thứ. Trần lão bất đắc dĩ cười một tiếng, những người khác nào biết áp lực của bọn hắn, Nguyệt Trung Thu chẳng những có lớn khách khanh thân phận, hơn nữa Xích Lăng đã phân phó bọn họ, không thể chậm trễ chút nào đối phương, đương nhiên, cũng không thể trách hắn. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, che giấu trong hai con ngươi lạnh ý, hắn ở cái kia áo quần cứng cáp thanh niên trong mắt, thấy được khác biệt cùng những người khác sát khí. Có chút quái dị, cái kia vạn linh công tử rốt cuộc là người nào? Nguyệt Trung Thu lời nói xoay chuyển, tò mò hỏi, hắn thân phận cũng không tính tôn quý. Hơn nữa, làm người rất là cao ngạo kiêu hoành, nhưng sau lưng của hắn nhưng lại có núi dựa cường đại. Không lão mở miệng, thần sắc có chút ngưng trọng. Một lần này, chúng ta tụ tập các phương kỳ nhân dị sĩ, tự nhiên đưa tới các tộc chú ý, bọn hắn cũng đều cắm một cước tiến đến, mà cái kia vạn linh chi tử chính là cơ tộc đại biểu một trong. Trần lão mở miệng, thần sắc rất là phức tạp, bọn họ đệ nhất phòng đấu giá mặc dù không e ngại cơ tộc, nhưng ở cái này mấu chốt trước mắt, xảy ra chuyện như vậy, khó tránh khỏi rơi xuống mượn cớ. Huống hồ Nguyệt Trung Thu cùng cơ tộc thế hệ thanh niên rất là không hòa thuận. Ở cực hoang chi địa lúc, cơ kế càng là truy sát qua Nguyệt Trung Thu. Nguyên lai là dạng này, Nguyệt Trung Thu hơi kinh ngạc. Xem ra, thiên vực các đại thế lực không hề giống mặt ngoài như vậy nước giếng không phạm nước sông. Nguyệt Trung Thu đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, bỗng nhiên nói, cái kia cửu cực điện đâu? Phải chăng cũng có người tuyển? Bốn vị tuyệt thế cường giả tất cả đều gật đầu. Hai người khác dù chưa gặp qua Nguyệt Trung Thu, nhưng đã ở Không Lão cùng Trần Lão trong tai, biết được một ít chuyện. May mắn, các chủ lúc trước sớm đã phân phó chúng ta, nhường ngươi tiến đến phủ đệ của hắn. Do chúng ta bốn người ngày đêm thủ hộ, lấy sách vạn toàn, Trần Lão mở miệng. Con người tỏa sáng ti ti thần thái, Nguyệt Trung Thu chỉ có thể gật đầu. Hắn ngược lại là không để ý đến điểm này, nghĩ không ra cửu cực điện cùng cơ tộc đều tham dự trong đó. Hắn nếu như mang theo Long Bát ba người ở Thiên Bảo Thành lắc lư, rất có thể tao ngộ nguy hiểm. Bốn người vui vẻ, đây là bọn hắn lần này cao nhất nhiệm vụ. Nếu như Nguyệt Trung Thu xảy ra điều gì sơ suất, bọn họ rất có thể nhận chịu tội, đưa lớn khách khanh hồi phủ. Bỗng nhiên, Không Lão đứng dậy, hướng về phía ngoài cả đám cất cao giọng nói. Hắn cố ý cao điệu làm việc, là muốn nói cho một chút có ý khác người. Nguyệt Trung Thu thân phận tôn quý, cũng không phải là ai cũng có thể mưu đồ. Trách không được hắn dám đánh giết vạn linh chi tử. Đám người lập tức xôn xao. Đại bộ phận mặc dù đoán được Nguyệt Trung Thu thân phận, nhưng lại không biết hắn còn có lớn khách khanh thân phận. Lập tức, trong đám người có ít người trên mặt mang kinh sợ, yên lặng rút lui, chấn động nhất không ai qua được đệ nhất phòng đấu giá cả đám. Bọn họ rất rõ ràng lớn khách khanh mang ý nghĩa cái gì. Chính là bọn họ hết thảy mọi người thân phận chồng chất cùng một chỗ. Cũng không kịp đối phương tôn quý. Cuối cùng, Nguyệt Trung Thu mấy người đang đoàn người vây quanh, hướng về Xích Lăng phủ đệ đi. Trên đường đi, không ít người nhận ra Nguyệt Trung Thu, đều lộ ra vẻ chấn động. Không nghĩ ra đối phương vì sao còn không có bị đệ nhất phòng đấu giá chém chết. Thiên Bảo Thành rất lớn. Mấy người mấy lần đám người mấy lần hoành độ hư không. Thẳng đến sau 2 canh giờ. Mới chạy tới mục đích. Đương nhiên. 2 canh giờ. Hơn phần nửa cũng là lãng phí ở trên đường. Đến chỗ đặc biệt. 4 vị tuyệt thế cường giả chọn ở đường phố tiến lên. Hiển lộ rõ ràng Nguyệt Trung Thu thân phận, cùng đệ nhất phòng đấu giá cường thế, nói cho người đời, người trước mắt là bọn hắn đệ nhất phòng đấu giá khách quý. Không thể nghi ngờ, nhìn trước mắt Xích Lăng phủ đệ, Nguyệt Trung Thu có chút ngoài ý muốn, phủ đệ một chút cũng không gọi được Xích Lăng thân phận. Thậm chí Xích Lăng mà nói, có chút đơn sơ, không đủ khí phái. Hơn nữa phủ đệ vị trí cũng tương đối vắng vẻ. Cùng trên đường đi thấy một chút bao la hùng vĩ biệt thự không thể so sánh nổi. May mắn, nơi này chim hót hoa nở, cỏ xanh thành đệm, cầu nhỏ nước chảy, rất là u tĩnh. Xem ra, cái này Xích Lăng cũng là một cái thanh tâm người. Trách không được có thể 40 tuổi thời điểm liền bước vào tuyệt thế cường giả hàng ngũ. Thành tựu nhất thời uy danh, có người đến, 4 vị tuyệt thế cường giả gần như đồng thời mở miệng. Cảm nhận được khác thường chấn động, cùng cách đó không xa vài đầu thần tuấn man thú, Nguyệt Trung Thu cũng chú ý tới cái kia vài đầu man thú. Trong đó một đầu hỏa lân thú ít nhất dễ thấy, đứng ở nơi đó, như là một đoàn xích hỏa đồng dạng, phi thường lóa mắt, nghe nói. Hỏa lân thú là kỳ lân thần thú hậu duệ, đã xảy ra dị biến, chỉ lưu lại thần thú kỳ lân 2 thành huyết mạch chi lực. Nhưng 2 cái này thành tựu đủ để chấn nhiếp nhân tâm. Là bây giờ linh mạch đại lục yêu thú mạnh nhất một trong. Giống, hỏa lân thú dường như nhìn thấy mấy người, cùng vài đầu long bát mấy người man thú, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Vô hình uy áp nghiền ép mà đến, làm vài đầu man thú toàn thân hơi hơi đầu động. Cái này hỏa lân thú tựa như là thuộc về cơ tộc. Có người mở miệng, kinh ngạc nói, Nguyệt Trung Thu trong lòng đột nhiên trầm xuống. Chẳng lẽ nói cơ tộc nhanh hơn hắn một bước? Tại bậc này hắn, 4 cái tuyệt thế cường giả liếc nhau. Trong 2 con ngươi bộc phát thần quang. Cơ tộc so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đến nhanh. Cái này hỏa lân thú thật cường đại. Đã đến ngũ giai đỉnh phong. Đệ nhất phòng đấu giá mấy tên thanh niên rất là hâm mộ. Nhịn không được tán thưởng thần dị hỏa lân thú. Hừ, kim lân mã đã sớm không quen nhìn đối phương. Nhịn không được phì mũi ra một hơi. Lấy đó đối lửa lân thú vẻ khinh thường. Cái này hỏa lân thú khẳng định ăn thật ngon. Long bát 3 người con mắt đã sớm nhìn thẳng. Nhịn không được tán thưởng. Đệ nhất phòng đấu giá đám người đưa mắt nhìn nhau. Đặc biệt là một đám thanh niên. Trong lòng rất là không phục. Thậm chí nghĩ giận mắng mấy người. Cùng lừa đen. Mấy vị đạo huynh. Không mời mà tới. Các ngươi sẽ không để tâm chứ. Đúng lúc này. Một đoàn người từ Xích Lăng phủ đệ đi ra, cầm đầu là 2 tên lão giả, tinh thần nhấp nháy, huyết khí kinh người, xem xét đã biết là tuyệt thế cường giả. Sau người, đi theo 4 tên thanh niên, tất cả đều là toàn thân áo trắng, từng cái dáng người cuốn lên, có được long hổ chi tư, đặc biệt là trong đó bên trái nhất một người, đưa tới Nguyệt Trung Thu chú ý. Người này rất mạnh, đạt đến thuế phàm cảnh trung kỳ tu vi. Vị này là Nguyệt huynh a. Thanh niên kia cũng nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, lập tức mỉm cười nói, chính là. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, ánh mắt nhắm lại, thản nhiên nói, bất tài là bầu trời đích tứ ca cơ linh võ. Nghe thấy trời cao cùng Nguyệt huynh có chút ân oán, bạch y thanh niên trên mặt ý cười không ngừng, chậm rãi mở miệng nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới, dị giới khâm liệm sư.